Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 475. Hoàng dại Rattata nhảy ra ngoài. 475. Hoàng dại Rattata nhảy ra ngoài. Neon Thao là một tòa quy mô có thể so với hàng hai thành phố thành trấn. Bởi vì dân trấn sống về đêm muôn màu muôn vẻ, tính khí nóng nảy mà nghe tiếng tại Kanto địa khu. Lần này nhà chăn nuôi hiệp hội đem nhà chăn nuôi thịnh đại nhất thi đấu sự tình Pokemon tuyển Mỹ đại hội ở Neon Thao tổ chức. Cái này khiến tòa thành nhỏ này chấn biến thành càng thêm náo nhiệt cùng làm người khác chú ý. Buổi sáng Pokemon Catwalk nhìn như đơn giản, trên thực tế mang cho Bulsora cả đám áp lực. Không thua cùng một vị thực lực cường đại lại cực độ đối thủ khó dây dưa đại chiến một trận. Tại dân túc lữ nhà trong phòng nghỉ ngơi cá biệt giờ, Bulsora một thân một mình mang theo Pokemon liền ra cửa. Ngày mai Pokemon phim ngắn quay chụp, còn cần hào hào suy nghĩ hoạch định một chút, chăm chú phong cách làm việc. Đã quyết định hắn đã báo danh tham gia lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Như vậy hắn liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm chuyện này. Hắn chưa hề cho Butterfree cùng chính hắn yêu cầu nhất định phải thu hoạch được cuối cùng giải thi đấu quán quân. Nhưng là hắn lại một mực hướng phía cái mục tiêu này điểm cuối cùng tới gần. Xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, Bulsora bên tai tràn đầy dân chấn cùng ngoại lai tham gia hoạt động tuổi trẻ nam nữ. Đối đầu buổi trưa đặc sắc kết quốc lời bình, từng chuyện mà nói đến mình thích cùng ủng hộ tuyển thủ lúc. Hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhảy cẫng reo hò vỗ tay. Bulsora không thiếu nghe được một chút đối với mình ca ngợi chi từ. Mỗi lần lúc này đang theo thành trấn tại đi đến hắn, khóe miệng đồng dạng kìm lòng không được câu lên một vòng vui vẻ tiếu dung. Cố gắng của mình đạt được người khác tán thành cùng thưởng thức. Chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Butterfree vì người khác cảm thấy sợ hãi thán phục. Bulsora trong lòng tràn đầy đều là tự hào. Cưỡi một cỗ xe buýt tại thị trấn lối ra chung quanh xuống xe. Một trận phơ phất lành lạnh gió thu thổi qua bên tai. Bên tai thành trấn náo nhiệt, ồn ào tràn đầy rút đi. Hiện tại đã tiến vào mùa thu. Khoảng cách cuối năm cử hành Pokemon Liên minh Đại hội cũng càng ngày càng gần. Loại kia long trọng ngày lễ sắp xảy ra không khí, bất chi bất giác đã bắt đầu tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong ấp ủ. Pokemon tuyển Mỹ đại hội vẻn vẹn nghênh đón cái này long trọng ngày lễ món ăn khai vị thôi. Hô, Butterfree, Uwin, thổi bay. Pokemon thế giới không biết là văn hóa tập tục, vẫn là thành trấn quy hoạch bên trong cất giấu lý niệm. Vô luận là thành phố lớn vẫn là tiểu thành trấn, thành trấn cùng dã ngoại có nghiêm khắc giới hạn, ra khỏi thành phố bên ngoài thì là rất thuần túy dã ngoại. Bãi cỏ, vùng bỏ hoang, rừng rậm, bình nguyên, thành trấn là nhân loại nơi ở, mà thành trấn bên ngoài thì là hoang dại Pokemon tuyệt đối thiên đường. Vùng ngoại thành, loại này từ ngữ, giống như tại Pokemon thế giới không quen khí hậu. Có loại không nói ra được không phối hợp cảm giác. Đi ra Neon Thao, bên ngoài trấn khô ráo đường đất bên trên thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút cỡ nhỏ hoang dại Pokemon trải qua dấu chân. Rattata chạy qua chân nhỏ ấn, nhún nhảy một cái thông qua con đường kiếm ăn Spearow, lưu lại rõ ràng chảo ấn, màu xanh nâu rậm rạp trong bụi cỏ thỉnh thoảng có thể trông thấy một cái nho nhỏ vàng nhạt xanh non thảo lồng đang đong đưa. Kia là Bensprout nhóm tại phơi nắng. Ngẫu nhiên trông thấy mấy đám so với chung quanh càng thêm rậm rạp rộng lượng cây cỏ tại trong bụi cỏ chập chờn. Cái kia không hề nghi ngờ thì là mấy cái Oddis chính tụ cùng một chỗ nói thì thầm đâu. Tiến vào hoang dại Pokemon lãnh địa, vô luận là ai đều sẽ thỉnh thoảng đứng trước từ trong bụi cỏ xông tới hoang dại Pokemon công kích. Một con Ratata từ ngang gối rậm rạp trong bụi cỏ chui ra. Bốn cái nhỏ chảo trống tại khô ráo trên mặt đất, nửa trước thân phủ phục dưới cung làm bay nhào động tác. Rõ ràng thực lực cũng không cường đại, nhưng là quanh thân cái kia long bàn hổ cứ uy thế lại làm cho Bussora đối với nó tràn đầy kinh dị. Cùng yêu thích, chi chi, chấm ngoặc kép, lay động má bên cạnh rear chuột. Chi chi hướng Bussora cùng Butterfree phát ra uy hiếp cảnh cáo thanh âm. Thân thể còn không đợi Bussora cùng Butterfree làm ra bất luận cái gì công kích cùng nhượng bộ cử. Động, đây chỉ có lấy màu tím nhạt sáng mềm da lông Ratata. Lại một chiêu quick attack, điện quang nhất thiểm, hướng Bussora đánh tới. Đây là một con phổ thông đến không thể lại phổ thông Ratata. Bussora vô ý thu phục đến bồi dưỡng, lại càng không có tâm đi tổn thương cái này đáng yêu vật nhỏ. Bussora nhẹ nhẹ vừa nhấc, phảng phất có một đạo màu vàng xanh huỳnh quang hiện lên. Lại hình như cái gì tia sáng đều không tồn tại. Sử dụng quick attack, điện quang nhất thiểm, hướng Bussora đụng tới Ratata. Xinh xắn lanh lợi thân thể trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Nếu như không phải bốn phía gió rừng phất qua bãi cỏ, rậm rạp bãi cỏ nhấc lên từng trận màu xanh lá sóng lớn. Chỉ sợ còn tưởng rằng giờ này khắc này thời gian đình chỉ nữa nha. Đấy, chấm ngoặc kép, nhu hòa khí lưu tại Butterfree hoa lệ cánh ra đời thành. Đã sớm vô cùng quen thuộc, Wuin, thổi bay, kỹ năng phát động. Nhu hòa khí lưu ngưng tụ thành một đạo kháng cự gió vòng, sẽ bị Bussora dùng siêu năng lực giam cầm ở giữa không trung Ratata bắn bay tiến không xa trong bụi cỏ. Kiến thức trên đường cái này thiếu niên thần bí, cùng hắn dưới tay Pokemon thủ đoạn thần quỷ khó lường về sau, ngã tiến lùm cỏ Ratata cũng không dám lại dừng lại. Lại không dám sinh ra nửa phần hô bằng dẫn bạn đến trả thù tưởng niệm. Phát động chính mình trốn chân đặc tính, nhát gan tiểu gia hỏa thử trượt một tiếng tại trong bụi cỏ một trận toán loạn. Trong chớp mắt liền không có tung tích và tiếng động, một trận gió rừng thổi qua, bãi cỏ cùng nơi xa vùng bỏ hoang cuốn lên từng trận sóng xanh. Bussora cùng Butterfree ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhõm mà vui sướng ý cười. Tình huống như vậy bình thường tại dã ngoại lữ hành, mỗi ngày không gặp được cái mấy chục lần đều không bình thường. Đã từng đối diện với mấy cái này hoang dại Pokemon quấy rối, Bussora còn cảm giác được một trận phiền phức. Bất quá Beedrill, Butterfree, bọn chúng đang mạnh lên con đường bên trên, cũng không có thiếu hấp thu bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu giá trị. Có thể nói có thể có được hôm nay thành tựu, những thứ này nhìn như giã tính bừng bừng nhưng lại gan tiểu khả ái Pokemon không thể bỏ qua công lao. Đây chỉ là đám huấn luyện gia bình thường đi ra ngoài lữ hành bên trong, lại phổ biến bất quá một màn. Bussora cùng Butterfree cũng không có để ở trong lòng. Lần này hắn đi ra một là suy nghĩ Pokemon phim ngắn kịch bản, đồng thời tìm một cái phong cảnh không sai quay chụp địa. Xuyên qua bãi cỏ, tại nở đầy hoa dại vùng bỏ hoang bên trên đi đi. Neon Town xem như gió mùa bán đảo cùng Kanto chủ đại lục giao giới địa phương. Bất quá phía nam biển cả ấm ẩm ướt gió vẫn như cũ có thể thổi tới bên này. Vùng bỏ hoang bên trên nở đầy ngũ thải tân phân hoa dài. Mặc dù Bussora gọi không ra tên, bất quá vẫn như cũ cảm giác tâm tình một trận vui sướng. Butterfree đồng dạng thích hoàn cảnh như vậy, một mực đấy đấy tại mấy đóa hoa dại bên trên tung bay. Nhìn xem Butterfree mộng ảo màu hồng mắt to, Bussora ong đầu đột nhiên toát ra một con Pokemon danh tự. DNC Nham thạch, hệ yêu tinh Pokemon, là tiềm ẩn ở sâu dưới lòng đất khoáng vật vương quốc bên trong công chúa. Trên thế giới độc nhất vô nhị thần bí tồn tại, có được chế tạo kim cương năng lực thần kỳ, bị người hữu tâm xưng là mộng ảo màu hồng kim cương huyễn thú. Trước đó hắn cùng Misty rời đi Pewter City, tiến về có được phi hành đạo quán Crimson City khiêu chiến. Trải qua đích lít gò núi địa huyệt lúc, không cẩn thận đạp trúng lỗ hang tiến vào càng sâu thần bí dưới khoáng vật vương quốc. Cũng là vào lúc đó hắn phát hiện ca binh không chỉ là Kalos địa khu mới có Pokemon, mà là căn cứ dưới lòng đất rộng lớn khoáng vật vương quốc phân bố. Từng cái địa khu đều tồn tại, ca binh tồn tại, chỉ là bọn chúng lâu dài nghỉ lại ở sâu dưới lòng đất không ai phát hiện thôi. DNC là khoáng vật vương quốc bên trong công chúa, là có thể để tất cả ca binh con dân cúi đầu xưng thần tồn tại. Tại bộc phát ra trong cơ thể lực lượng kinh khủng tình huống dưới, liền hủy thiên diệt địa thần thú cũng không thể nhịn nàng gì. Lúc này nhìn xem dưới ánh mặt trời Butterfree màu hồng mộng ảo con mắt, Bussora đột nhiên phát hiện cái này cùng huyễn thú DNC con mắt rất giống. Mặc dù hắn cũng không có thực sự được gặp DNC, bất quá đoán chừng cùng Butterfree trong ánh mắt thuần khiết, đáng yêu không khác nhau chút nào đi. Bất quá Butterfree cũng là rất có công chúa khí chất đâu. Cái này ngược lại là một cái phim ngắn kịch bản, một cái đào móc điểm. Bussora đột nhiên nghĩ đến quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.